Chủ bá mỗi ngày đều ở tìm đường chết. Tác giả, Vũ Thành, thực hiện, Thư viện báo, chương 73, bất quá, phòng phát sóng trực tiếp người lại rõ ràng không có cùng hắn đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Đặc biệt là những cái đó nam võng hữu, vừa thấy đến mỹ nhân lộ ra bi thương biểu tình, lập tức lại là một đợt lễ vật bay loạn, làn đạn chung cũng không ngừng có người an ủi tiểu Na Nhi. Kêu nàng không cần khổ sở, Na Nhi thật là thiện lương. Người thiện tâm mỹ, Na Nhi không cần khổ sở, này lại không phải ngươi sai. Cái kia giết người hung thủ khẳng định sẽ tao báo ứng. Cố lên Na Nhi, chúng ta sẽ vẫn luôn bồi ngươi. Ngoặc kép, tiểu Na Nhi nhìn đến phòng phát sóng trực tiếp mọi người nhắn lại. Thực mau lại nở nụ cười. Nàng nói, cảm ơn đại gia an ủi. Ta chỉ là cảm thấy cái này hung thủ quá mức hung tàn. Cứ nhiên liền một cái trẻ con đều không buông tha. Cảm thấy có chút khổ sở thôi, nàng tạm dừng một chút. Lại nói, cái kia án tử tuy nói đã qua đi 5 năm, nhưng là hung thủ đến nay còn chưa đền tội. Ta hiện tại chỉ hy vọng ông trời có mắt, ngàn vạn không cần buông tha ác nhân, nàng tiếng nói vừa dứt. Phòng phát sóng trực tiếp lại là một trận, Na Nhi thật thiện lương, Na Nhi người thiện tâm mỹ tiểu. Tiên nữ, linh tinh ca ngợi, mà theo này đó làn đạn cùng nhau tới. Còn lại là một đợt một lần nữa bốc cháy lên lễ vật đặc hiệu Tiêu Việt Ninh ngồi ở trước máy tính. Bội phục mà nhìn video chung tiểu Na Nhi một fan diễn sướng xuất sắc biểu diễn, từ phát sóng đến. Bây giờ, ngắn ngủn 10 phút, liên tiếp dẫn phát rồi vài sóng soát lễ vật nhiệt chiêu. Nữ nhân này thật sự quá có thể làm, nàng thảo muốn lễ vật phương thức, Tiêu Việt Ninh tự nhận học không tới. Bởi vì hắn vĩnh viễn cũng vô pháp tưởng tượng, nếu là chính hắn đối với phòng phát sóng trực tiếp khán giả làm nũng, hoặc là làm bộ nhu nhược đáng thương nói, kia sẽ là cái gì đáng sợ hình ảnh, đừng nói khán giả phản ứng, Tiêu Việt Ninh chỉ là tưởng tượng một chút, đều mau bị chính mình cấp ghê tởm đến phun ra, quả nhiên là nữ tính thiên nhiên ưu thế a. Có một số việc, nam nhân vĩnh viễn đều là hâm mộ không tới. Ai, Tiêu Việt Ninh nhìn như cũ ở phòng phát sóng trực tiếp bay tán loạn lễ vật đặc hiệu. Ở trong lòng mơ hồ phỏng chừng một chút, chỉ này 10 phút thời gian, tiểu Na Nhi tiến trường ít nhất có 1000 nhân dân tệ, nếu tiếp tục ấn loại này tần suất đi xuống đi. Chỉ này một buổi tối, nàng tịnh kiếm cái 10 vạn không là vấn đề, nguyệt nhập 100 vạn càng là nhẹ nhàng, đến lúc đó đừng nói là Tiêu Việt Ninh. Liền tính là Bạch Hùng Tú chàng đương ra 1 tỷ cũng đến bị nàng cấp sống sờ sờ so đi xuống không? Thể tiểu Na Nhi tạm dừng một lát, chờ đến lễ vật đổi mới tốc độ một lần nữa chậm lại lúc sau. Nàng mới lại tươi cười như hoa tiếp tục nói. Hào, hôm nay phát sóng trực tiếp địa điểm bối cảnh cũng đã giới thiệu xong. Kế tiếp liền bắt đầu tiến vào chính đề. Triệu hoán bút tiên, nàng nói. Đem camera màn ảnh nhắm ngay này chàng cũ nát phòng ở nội duy nhất một chương phá cái bàn, màn ảnh. Đông đưa gian, Tiêu Việt Ninh nhìn đến này sở phòng ở nội còn đứng vài người. Hẳn là tiểu Na Nhi trong miệng những cái đó cùng nàng cùng nhau triệu hoán bút tiên bằng hữu những. Người đó thân ảnh ở hình ảnh chung thoảng qua, Tiêu Việt Ninh thậm chí liền bọn họ trên người xuyên y phục đều còn không có thấy rõ. Màn ảnh cũng đã chuyển tới, chỉ có thể mơ hồ phân biệt ra ước chừng là 3 người bộ dáng. Nhị nam 1 nữ, hơn nữa tiểu Na Nhi, vừa vặn là nhị nam nhị nữ 4 người, bãi ở nhà ở chính giữa nhất cái bàn kia là một chương bàn vuông. Vừa vặn có thể ngồi xuống 4 người, trên bàn lúc này đã thả một chương giấy A4 cùng một chi hình. Trụ bút, đây là tiểu Na Nhi đám người trước tiên chuẩn bị tốt triệu hoán bút tiên yêu cầu dùng đến công. Cụ tiểu Na Nhi đem camera cố định ở cái bàn chính phía trên. Chính mình đi đến cái bàn bên cạnh, tuyển một vị trí ngồi xuống. Sau đó, nàng lại tiếp đón mặt khác 3 người phân biệt ngồi ở cái bàn dư lại mặt khác phương hướng, treo ở. Bọn họ phía trên camera có thể từ trên xuống dưới. Đem bọn họ kế tiếp sở hữu động tác, cùng bọn họ triệu hoán bút tiên toàn bộ quá trình đều tinh tường chụp được tới, 4 người phân ngồi. ở cái bàn bốn cái phương hướng lúc sau. Tiểu Na Nhi ngẩng đầu, hướng về phía camera hơi hơi mỉm cười, sau đó, nàng nhẹ nhàng vỗ vỗ tay, hướng còn lại ba người nói. Hào, hiện tại chúng ta muốn lập tức bắt đầu rồi. Triệu hoán bút tiên quy tắc mọi người đều biết, bất quá này phía trước vì để ngừa vạn nhất, ta còn là phải hướng đại gia lặp lại thuyết minh một chút. Cái này triệu quỷ nghi thức vài giờ kiêng kỵ, đệ nhất, ngàn vạn đừng hỏi bút tiên là chết như thế nào, tuyệt đối không thể, đệ nhị, tốt nhất không nói muốn cùng bút tiên giao bằng hữu linh tinh nói. Tiểu tâm nó sẽ quấn lên ngươi. Cuối cùng, trò chơi sau khi chấm dứt, nhất định phải nhớ rõ đem bút tiên tiễn đi. Tiểu Na Nhi nghiêm túc nói xong này tam điểm lúc sau. Trên bàn ngồi mặt khác ba người tất cả đều ngoan ngoãn gật đầu, nàng thấy thế vừa lòng cười cười. Sau đó lại ngẩng đầu hướng về phía đỉnh đầu camera lộ ra một cái nhu nhược đáng thương biểu tình. Dùng một loại lã chã trực khóc nhu nhược thanh âm nói. Kế tiếp, chính là triệu hoán bút tiên. Na Nhi đột nhiên cảm giác phi thường sợ hãi Nga. Đại gia có thể cổ vũ ta sao? Phòng phát sóng trực tiếp lập tức lại nhấc lên một trận lễ vật sóng chiều. Ngũ thải tân phân lễ vật đặc hiệu cơ hồ bao trùm toàn bộ màn hình, Tiểu Na Nhi lộ ra một cái thẹn. Thùng mỉm cười biểu tình, trong mắt lại nhanh chóng hiện lên một tia đắc ý. Tiếp theo nàng một lần nữa cúi đầu, bắt đầu cùng mặt khác ba người cùng nhau triệu hoán nổi lên bút tiên, bốn người này theo thứ tự vươn. Tay, mu bàn tay đan sen mà kẹp lấy trên bàn kia chi bút bi. Đem bút vuông góc với mặt bàn, sau đó, bọn họ đồng thời thấp giọng mặc niệm. Bút tiên, ta là ngươi kiếp trước, ngươi là của ta kiếp này. Nếu muốn cùng ta tục duyên, thỉnh trên giấy họa vòng, cơ hồ là ở bọn họ vừa dứt vừa ra giây tiếp theo. Màn hình đột nhiên hiện lên một đạo tia chớp ánh sáng. Chiếu sáng tối tăm cũ nát trong nhà, cùng cái bàn phía trước ngồi bốn người tái nhợt mặt cơ hồ là cùng thời gian. Tiêu Việt Ninh máy tính âm hưởng cũng truyền đến một trận kịch liệt tiếng sấm thanh. Tựa hồ là trong video Tiểu Na Nhi bọn họ nơi địa phương. Đột nhiên bắt đầu hạ mưa to, ở tia chớp xẹt qua bầu trời đêm ngay sau đó. Tiểu Na Nhi đột nhiên ngẩng đầu nhìn thoáng qua treo ở nàng đỉnh đầu camera, trên mặt nàng mặt vô biểu tình, nhưng ánh mắt lại có cổ nói không nên lời quái dị. Đồng tử có chút hơi hơi run rẩy, như là ở sợ hãi, lại như là ở hưng phấn, nàng quỷ dị biểu tình phối hợp âm hưởng không ngừng vang lên tiếng sấm cùng tiếng mưa rơi, cùng với video chung không ngừng xẹt qua bầu trời đêm tia chớp. Trong khoảng thời gian ngắn, sự toàn bộ hình ảnh nhìn qua âm trầm lại khủng bố, phát sóng trực tiếp trong màn hình bốn người cũng không có bị thình lình xảy ra tiếng sấm dọa đến. Bọn họ như cũ ở thấp giọng mặc niệm chú ngữ, triệu hoán bút tiên, ta là ngươi kiếp trước, ngươi là của ta kiếp này, nếu muốn cùng ta tục duyên, thỉnh trên giấy họa vòng, bút tiên, ta là ngươi kiếp trước, ngươi là của ta kiếp này, nếu muốn cùng ta tục duyên, thỉnh trên giấy họa vòng, bút tiên, video chung bốn người liền tại đây âm trầm không khí dưới. Lặp lại niệm 7-8 biến những lời này, ngoài cửa sổ vũ càng rơi xuống càng lớn. Ngay cả loa đều có thể nghe được phần phật tiếng mưa rơi, mà chờ đến bốn người đem này đoạn lời nói. Niệm đến thứ 9 biến thời điểm, video chung bị bóng đêm cùng tia chớp rông tố thanh bao phủ trong nhà. Bỗng nhiên xuất hiện nào đó kỳ diệu biến hóa, Tiêu Việt Ninh mở to hai mắt nhìn. Đôi mắt không chớp mắt nhìn video chung chiêu linh bốn người tổ, vừa mới. Liền tại đây vài người thứ 9 biến niệm đến câu kia, nếu muốn cùng ta tục duyên thời điểm. Không biết từ đâu mà đến gió lạnh đột nhiên thổi quét khởi trên bàn giấy trắng. Phát ra rất nhỏ ào ào thanh tiếp theo. Bốn người này cầm bút tay đột nhiên một đốn, cán bút ở nhẹ nhàng run rẩy hai hạ lúc sau. Bỗng nhiên kéo bốn người tay bắt đầu hướng tả hơi hơi hoạt động. Sau đó ở phòng phát sóng trực tiếp mọi người nhìn chăm chú hạ. Chậm rãi ở giấy trên mặt vẽ một cái hoàn chỉnh vòng tròn, cái này vòng tròn quả thực hoàn mỹ đến. Đáng sợ, đừng nói là bốn người cùng nắm một chi bút. Liền tính là một người đơn độc đi họa, cũng chưa chắc có thể họa đến như vậy viên. Nó nhìn qua quả thực giống như là có người dùng Compa họa ra tới giống nhau, này đột nhiên xuất hiện biến cố, làm video Trung Hòa Tiểu Na Nhi đối diện mà ngồi tóc dài nữ sinh. Trực tiếp trắng mặt nàng có chút kinh hoàng ngẩng đầu nhìn nàng các đồng bạn liếc mắt một cái. Nhấp khẩn môi lại không dám nói chuyện, video Trung dư lại ba người Trung. Hai cái nam sinh biểu tình cũng có chút cứng đờ, bọn họ không biết có phải hay không cảm giác được. Cái gì, cầm bút tay đều đi theo nắm thật chặt, trong đó một người đeo kính kính nam sinh thậm chí còn khẩn trương nuốt một chút nước miếng, Tiểu Na. Nhi biểu tình lúc này lại đột nhiên sáng lên, nàng cảm nhận được bút thân truyền đến vi diệu biến hóa lúc sau. Đè thấp thanh âm, hỏi, bút tiên, là ngươi đã đến rồi sao? Video chung, giọt mưa đập ở cửa sổ thượng thanh âm như cũ đang không ngừng truyền đến. Ngoài phòng mưa xa gió giật, tia chớp không ngừng xẹt qua bầu trời đêm. Điện quang xuyên thấu qua cửa sổ pha lê chiếu sáng trong nhà, đồng thời. Cũng chiếu sáng phòng trong trên sàn nhà. Kia nói trống rỗng nhiều ra tới đen nhánh bóng dáng, Tiêu Việt Ninh nhìn video chung chiếu rọi ra. Tới năm điều thân ảnh. Trái tim nhịn không được dồn dập mà nhảy lên hai hạ, này năm điều bóng dáng. Có bốn điều là ngồi, đúng là ngồi vây quanh ở trước bàn triệu hoán bút tiên Tiểu Na Nhi bốn người, nhưng là còn có một cái. Lại đơn độc đứng ở khoảng cách bốn người 2 mét xa địa phương vẫn không nhúc nhích nơi đó rõ ràng. Không có người, lại trống rỗng nhiều ra tới một đạo bóng dáng, này bóng dáng liền như vậy cứng đờ mà đứng ở mấy. Người phía sau, yên lặng mà nhìn chăm chú vào phòng trong hết thảy, đen nhánh đến như là bị người trên mặt đất bắt một chậu mực nước này kinh người một màn. Không riêng gì Tiêu Việt Ninh chú ý tới, ngay cả xem phát sóng trực tiếp mặt khác võng hữu cũng chú ý tới, phòng phát sóng trực tiếp lập nháy. Mắt lại là làn đạn bay loạn, có không ít võng hữu hoa hoa kêu to nói chính mình bị dọa tới rồi. Có chút võng hữu ở khen Tiểu Na Nhi cảnh tượng thiết kế đến hào. Khủng bố không khí tô đậm thật sự đúng chỗ, nhưng còn có một bộ phận võng hữu tắc tin tưởng vững chắc Tiểu Na Nhi bọn họ lúc này. Là thật sự triệu hồi ra bút tiên, không biết có phải hay không đồng dạng đã nhận ra loại này biến hóa. Ngồi ở Tiểu Na Nhi đối diện tóc dài nữ sinh cái trán toát ra không ít mồ hôi lạnh. Dần dần đem ngạch biên sợi tóc đều cấp tẩm ướt, nàng ngồi vị trí. Vừa lúc có thể cho nàng phi thường rõ ràng nhìn đến trên mặt đất kia đạo bóng đen. Ngược lại là đưa lưng về phía hắc ảnh Tiểu Na Nhi hoàn toàn nhìn không tới này hết thảy, xuất phát. Từ sợ hãi, kia nữ sinh bắt đầu hơi hơi run lên. Tiêu Việt Ninh thậm chí còn từ máy tính loa. Tình tường nghe được nàng dồn dập mà thở dốc thanh, phân ngồi ở nữ sinh bên trái cùng bên phải hai. Cái nam sinh, tuy rằng không có nhìn đến trên sàn nhà nhiều ra tới kia đạo bóng đen. Nhưng bọn hắn đã chịu nữ hài sợ hãi cảm xúc cảm nhiễm. Biểu tình cũng càng thêm khẩn trương. Rốt cuộc nhìn không ra vừa mới bắt đầu chơi trò chơi khi nhẹ nhàng tiêu sái, Tiểu Na Nhi không biết. Có phải hay không hoàn toàn không có cảm nhận được ba người sợ hãi? Nàng xinh đẹp trên mặt không hề có khẩn trương cùng sợ hãi biểu tình ở không có được đến bút tiên. Đáp lại lúc sau, nàng lại lặp lại mở miệng hỏi một lần, ngươi là bút tiên sao? Đúng vậy lời nói, thỉnh trên giấy họa vòng, Tiêu Việt Ninh ngồi ở trước máy tính. Đôi mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm video chung kia nói nhiều ra tới bóng dáng, này bóng dáng tự xuất. Hiện lúc sau, liền vẫn luôn không có động quá, nhưng ở Tiểu Na Nhi lại lần nữa dò hỏi lúc sau. Kia bóng dáng cư nhiên hơi hơi nâng lên chính mình tay. Theo sau, bị Tiểu Na Nhi bọn họ bốn người đồng thời nắm lấy bút. Lại lần nữa hơi hơi di động lên, nó như là bị một con vô hình tay mạnh mẽ thúc đẩy giống nhau. Không chịu ở đây bốn người khống chế hướng bên cạnh hoạt động. Thong thả ở giấy trên mặt lại lần nữa họa tiếp theo cái vô cùng hợp quy tắc vòng tròn, được đến bút. Tiên đáp lại Tiểu Na Nhi cảm xúc rõ ràng kích động lên, nàng đôi mắt không chớp mắt nhìn trên mặt bàn kia trương giấy trắng, đột nhiên hì hì cười. Đối với camera lộ ra một cái vô cùng vũ mị biểu tình sau. Hỏi, bút tiên, người biết ta khi nào có thể tìm được bạn trai sao? Vấn đề này vừa ra, phòng phát sóng trực tiếp nguyên bản bởi vì hắc ảnh mà dẫn phát sợ hãi không khí trở thành hư không. Một đám nam võng hữu ngao ngao kêu cái không ngừng phát làn đạn hướng Tiểu Na Nhi thổ lộ trong khoảng thời gian ngắn. Như là nữ thần ta yêu ngươi, Na Nhi gả ta tiểu tỷ tỷ ta đảm đương ngươi nam phiếu, linh tinh. Làn đạn, nháy mắt bao trùm toàn bộ phòng phát sóng trực tiếp, thậm chí liền phát sóng trực tiếp hình ảnh đều bị ngăn cản đến có chút thấy không rõ là mơ siêu. Tiêu Việt Ninh đem phi mãn màn hình làn đạn tắt đi. Chuyên tâm mà nhìn trên máy tính phát sóng trực tiếp áp cấp ra nhiệm vụ. Nói cái này tên là Tiểu Na Nhi, nữ chủ bá có thể sử dụng quỷ quái. Loại năng lực này thật sự làm hắn cảm giác có chút kinh hãi, cho nên hiện tại. Tiêu Việt Ninh bức thiết tưởng từ đối phương phát sóng trực tiếp chung tìm ra nữ nhân này đến tột. Cùng là dùng cái gì thủ pháp, tới sử dụng những cái đó đáng sợ quỷ quái vì đã sử dụng cái này đáp án. Đối hắn lúc này đây nhiệm vụ chủ tuyến thành bại quan trọng nhất. Hắn phi hiểu được không thể, làn đạn đóng cửa lúc sau. Phòng phát sóng trực tiếp hình ảnh quả nhiên trở nên thoải mái thanh tân nhiều, Tiểu Na Nhi ở dò hỏi. Xong vấn đề này lúc sau, trên tay nàng bút bi lại lần nữa bắt đầu di động. Nó đồng thời kéo động bốn người cánh tay, ở tuyết trắng giấy trên mặt chậm rãi viết xuống một cái chữ Hán, Tiểu Na Nhi đôi mắt vẫn luôn gắt. Cao mà nhìn chằm chằm bút bi di động quỹ đạo. Sau đó chậm rãi niệm ra kia chi bút, từng nét bút viết ra tự, ngoặc kép, vô, là không có ý tứ sao? Bút tiên, ý của ngươi là ta về sau đều tìm không thấy bạn trai. Nàng nói đến cuối cùng thậm chí lộ ra một tia buồn cười ý vị. Như là một chút đều không ủng hộ bút tiên cấp ra cái này đáp án, ngoài cửa sổ tiếng mưa rơi như cũ. Không ngừng nghỉ chút nào, trong nhà. Bị bốn người hư nắm ở trong tay bút đang nghe Tiểu Na Nhi nói sau. Lại chậm rãi di động lên, màu đen bút tích ở giấy trên mặt nhẹ nhàng kéo động. Cuối cùng họa ra một cái nho nhỏ vòng tròn, Tiểu Na Nhi không nói gì mà nhìn giấy trên mặt cái kia. Vòng tròn, biểu tình có chút tức giận, nàng đôi mắt hướng một bên thoáng nhìn. Ý bảo ngồi ở chính mình bên tay phải nam sinh có thể bắt đầu dò hỏi bút tiên vấn đề, ngồi ở nàng bên. Tay phải chính là mắt kính nam, người này nguyên bản còn bị phòng trong không khí sợ tới mức quá sức. Nhưng đang xem đến Tiểu Na Nhi mặc dù hỏi vấn đề, cũng không có bất luận cái gì ngoài ý muốn phát sinh lúc sau. Hắn lá gan cũng biến đại một ít, đi theo dò hỏi bút tiên một vấn đề. Bút tiên. Xin hỏi ta khi nào sẽ phát tài? Này vấn đề vừa ra, một bên ngồi Tiểu Na Nhi nhịn không được cười nhạo một tiếng, mắt kính nam có chút xấu hổ mà nhìn. Nàng một cái, không nói gì, chờ bút tiên cấp ra trả lời, trên mặt bàn kia chi bút quả nhiên bắt đầu chậm rãi di động. Tiếp theo ở mọi người tập thể nhìn chăm chú hạ, ở giấy trên mặt chậm rãi đánh ra một cái X có ý tứ gì? Mắt kính nam ngơ ngác mà nhìn trên tờ giấy trắng cái kia ích. Biểu tình có chút mờ mịt cũng có chút nôn nóng. Chẳng lẽ nó ý tứ là nói, ta đời này đều phát không được tài sao? Tiểu Na Nhi thấy thế cười cười, an ủi hắn nói, có lẽ bút tiên ý tứ, là ngươi phát tài thời cơ còn chưa tới đâu. Mắt kính nam môi rung rung một chút, như là có chuyện muốn nói. Nhưng cuối cùng vẫn là ngậm miệng lại không có lại hé răng, Tiểu Na Nhi ngó hắn liếc mắt một cái. Sau đó hướng ngồi ở mắt kính nam hạ thủ vị tóc dài nữ hải ý bảo một chút. Nên ngươi hỏi, tóc dài nữ lúc này biểu tình lại có chút phát thanh. Mặt khác ba người không có nhìn đến, nhưng nàng ngồi vị trí lại có thể cho nàng vô cùng rõ ràng nhìn đến. Kia nói đứng ở khoảng cách bọn họ cách đó không xa hắc ảnh, này gian trong phòng trừ bỏ bọn họ bốn cái, căn bản là không có thứ năm cá nhân tồn tại, nhưng vì cái gì khoảng cách bọn họ bốn người cách đó không xa trên sàn nhà, sẽ trống rỗng xuất hiện một bóng người. Đây là thứ gì bóng dáng? Là người sao? Lại hoặc là mặt khác thứ gì? Tóc dài nữ trong đầu giờ phút này kêu loạn, nàng nặng nề mà nuốt một chút nước miếng. Mồ hôi trên trán cũng bắt đầu theo gương mặt đi xuống chảy xuôi, lúc này. Trên mặt nàng biểu tình chỉ có một mảnh cứng đờ trắng bệch, đừng nói là cùng nàng ngồi chung một cái bàn đồng bạn, ngay cả cùng nàng cách một đạo màn hình Tiêu Việt Ninh. Cũng có thể vô cùng rõ ràng cảm nhận được nàng sợ hãi, Tiểu Na Nhi lại như là hoàn toàn cảm thụ. Không đến nữ hài sợ hãi dường như, cười hì hì thúc giục, đến ngươi lạp, nhanh lên, đừng làm cho bút tiên sốt ruột chờ. Không biết có phải hay không bị bút tiên, này hai chữ cấp kích. Thích tới rồi, tóc dài nữ hài hung hăng mà run lập cập, ánh mắt hoảng sợ mà ngắm liếc mắt một cái Tiểu Na Nhi phía sau sàn nhà kia, đạo bóng đen như cũ vẫn không nhúc nhích, nó đầu bộ phận cũng vẫn luôn hướng tới một phương hướng. Nhưng không biết vì cái gì, nữ hài lại luôn có một loại chính mình ở bị đối phương lẳng lặng nhìn trộm cảm giác. Hàm răng hơi hơi đánh run, tóc dài nữ hài ở Tiểu Na Nhi cùng kia nói vô hình tầm mắt song trọng nhìn gần hạ. Cuối cùng thanh âm run rẩy hỏi ra một vấn đề. Bút tiên, xin hỏi, ta đêm nay sẽ chết sao? Ầm ầm ầm, trong trời đêm xẹt qua một đạo sáng ngời tia chớp, ngay sau đó, phảng phất muốn đem thiên địa đều cấp đánh rách tả tơi tiếng sấm thanh ở mọi người bên tai nổ vang. Cũ xưa cửa sổ pha lê tập thể phát ra một trận run rẩy, rắc kéo, động tĩnh. Tựa hồ sắp bị này kinh người tiếng sấm chấn vỡ, ngồi ở tóc dài nữ bên người hai cái thanh niên ngạc nhiên mà nhìn nàng, phảng phất không dự đoán được nàng cư nhiên sẽ hỏi ra như vậy một vấn đề, mà tóc dài nữ đối diện. Tiểu Na Nhi tắc chậm rãi thu hồi trên mặt điềm mỹ mỉm cười. Ánh mắt tối tăm mà nhìn tóc dài nữ liếc mắt một cái, tóc dài nữ kinh ngạc mà mở to hai mắt nhìn. Nàng không nghĩ tới chính mình bởi vì quá độ sợ hãi. Hé miệng sau cư nhiên đem chính mình trong lòng nhất sợ hãi vấn đề cấp trực tiếp hỏi ra tới. Trong khoảng thời gian ngắn, nàng sắc mặt trắng bệch đến phảng phất người chết, cả người run run đến như là run rẩy. Nàng thậm chí không dám lại ngẩng đầu đi xem kia nói đáng sợ hắc ảnh, mà là mở to hai mắt nhìn chằm chằm chính mình nắm chặt bút bi, nơm nớp lo sợ chờ đợi kế tiếp thẩm phán. Cổ xưa nhà cũ, nơi nơi phiêu đắng một cổ mốc meo mùi lạ, cũ xưa cửa sổ ở gió đêm gợi lên hạ phát ra già cỗi kẽo kẹt thanh, nước mưa cọ rửa cửa hiên cùng nóc nhà. Cấp ban đêm mang đến từng đợt ẩm ướt hơi thở, xuyên thấu qua vách tường, chậm rãi thấm vào mọi người đáy lòng, biến thành một trận dính nhớp khủng hoảng, bốn tay cánh tay huyền ngừng ở trên tờ giấy trắng. Lạnh lẽo cảm giác xuyên thấu qua lẫn nhau làn da tiếp xúc truyền lại mở ra, phòng trong không khí trở nên càng thêm áp lực, hai cái nam sinh hai mặt nhìn nhau. Trên nét mặt đều mang theo bất an khẩn trương, huyền ngưng ở trên tờ giấy trắng kia chi bút bi. Ở quả ước chừng 10 giây loại sau, mới một lần nữa bắt đầu rồi di động, nó du tẩu ở trên tờ giấy trắng. Cuối cùng trầm ngâm đánh cái ích, tóc dài nữ mở to đôi mắt đang xem đến viết xuống đáp án khi. Nặng nề mà thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng trong mắt ngậm đầy nước mắt. Trong lòng tràn đầy may mắn làm nàng cơ hồ muốn khống chế không được mà khóc ra tới, ngồi ở tóc dài. Nữ hài bên người hai cái nam sinh, thấy thế cũng lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi, Tiểu Na Nhi ở màn ảnh chụp không đến địa phương. Hung hăng mà trừng mắt nhìn tóc dài nữ liếc mắt một cái. Sau đó lại cười xuống phía dưới một người nói, hào, tiếp theo vị tóc dài nữ hạ đầu ngồi nam sinh nghe vậy. Cũng lập tức hỏi ra chính mình vấn đề. Bút tiên, xin hỏi ta lần này thi lên thạc sĩ sẽ thuận lợi sao? Bút bi ở hơi làm tạm dừng lúc sau. Thực mau ở trên mặt bàn họa tiếp theo cái vòng, được đến xác định hồi phục nam sinh vui vẻ ra mặt. Liền phía trước sợ hãi cùng bất an cũng cấp quên đi ở sau đầu, dạo qua một vòng lúc sau. vấn đề quyền lại lần nữa về tới Tiểu Na Nhi nơi đó. Tiểu Na Nhi nhìn ngồi ở nàng đối diện tóc dài nữ, đột nhiên lộ ra một tia quỷ dị tươi cười. Sau đó chậm rãi mở miệng hướng Bút Tiên vấn đề. Bút Tiên, xin hỏi ngươi là chết như thế nào? Nàng lời này vừa ra, trên bàn ngồi còn thừa ba người. Tất cả đều đối nàng lộ ra vừa kinh vừa giận biểu tình, ngồi ở nàng hạ đầu mắt kính nam. Thậm chí nhịn không được hướng nàng cao giọng kêu lên, ngươi làm gì, không phải nói tốt không thể hỏi cái này loại vấn đề sao? Tiểu Na Nhi biểu tình lại có vẻ có chút không sao cả. Cười nói, chơi trò chơi mà thôi sao? Ngươi thật đúng là tin tưởng có Bút Tiên a. Mắt kính nam biểu tình lại như cũ không tốt lắm. Thanh âm cũng vẫn là hàm chứa tức giận. Nói, tóm lại vì để ngừa vạn nhất, ta tuyên bố trò chơi kết thúc. Chúng ta hiện tại liền đem Bút Tiên tiễn đi. Tiểu Na Nhi mặt lập tức âm trầm xuống dưới. Hướng mắt kính nam nói. Đây là ta phát sóng trực tiếp, đừng quên tới phía trước các ngươi đều đáp ứng qua ta cái gì. Các ngươi chỉ là tới phối hợp ta tới tham dự trò chơi. Khi nào trò chơi này đến phiên ngươi tới kêu đình, mắt kính nam biểu tình lập tức cứng đờ, lại không cam lòng nói, ai làm ngươi hỏi cấm kỵ vấn đề, chẳng lẽ không phải chính ngươi trước trái với ước định, hắn lời nói còn không có nói xong. Ngồi ở hắn bên cạnh tóc dài nữ lại đột nhiên phát ra một tiếng thê lương tiếng thét chói tai trên. Bàn ba người bị dọa đến cả người một run run, mắt kính nam ngồi đến ly tóc dài nữ nhất tiếp cận. Trực tiếp ở bên tai hắn nổ vang thét chói tai, làm hắn toàn bộ biểu tình đều nháy mắt trở nên dữ tợn lên, hắn đột nhiên quay đầu lại. Hướng tóc dài nữ quát lớn nói, ngươi bệnh tâm thần a. Kêu lớn tiếng như vậy làm gì? Tóc dài nữ lại dùng một bàn tay che lại chính mình mặt. Nàng một cái tay khác đã sớm từ bút bi thượng buông lỏng ra. Đa run run tố mà chỉ vào Tiểu Na Nhi phía sau. Hoảng sợ nói, huyết, huyết, thật nhiều huyết, trên bàn ba người đồng thời quay đầu lại. Sau đó cũng không biết bọn họ đến tột cùng nhìn thấy gì. Hai cái nam nhân đồng thời phát ra dị thường thê lương tiếng kêu thảm thiết, bọn họ chút nào không dám trì hoãn, lảo đảo tránh thoát hai ba bước, sở ngồi ghế dựa đều bị bọn họ thật lớn động tác mang đến ngã trên mặt đất. Trong video phía trước kia nói quỷ dị xuất hiện bóng dáng, lúc này đã biến mất không thấy, bị cố định ở trên không camera. Chỉ có thể chụp đến bốn người triệu hoán Bút Tiên kia trương bàn vuông cùng chung quanh một tiểu khối địa phương, hoàn toàn nhìn không tới màn ảnh ở ngoài đến tột cùng là cái dạng gì cảnh tượng phát sóng trực tiếp. Màn ảnh chung Tiểu Na Nhi phẳng phất cũng đã chịu cực đại kinh hách. Nàng đỡ cái bàn lảo đảo tránh thoát hai bước, trong miệng kinh hoàng hỏi, sao lại thế này, vì cái gì trên vách tường sẽ đổ máu? Còn lại ba người bị dọa đến cơ hồ trực tiếp ngốc rớt. Mắt kính nam đang nghe đến Tiểu Na Nhi hỏi chuyện lúc sau. Nhịn không được hướng nàng mắng. Còn không phải bởi vì ngươi một hai phải hỏi cái kia vấn đề. Hiện tại hào, lão tử đều phải bị ngươi cái tiện nhân hại chết. Tiểu Na Nhi bị mắng lúc sau. Đột nhiên nhìn phía mắt kính nam. Trên mặt trong nháy mắt hiện ra một loại có thể nói khủng bố dữ tợn chi sắc, nhưng ngay sau đó, nàng rồi lại lập tức thu liễm biểu tình, vẻ mặt lại là sợ hãi lại là ủy khuất thần sắc. Ta cho rằng, trên thế giới này căn bản không có quỷ, nàng biểu tình chuyển biến đến quá nhanh, mắt kính nam hoảng sợ dưới căn bản không có chú ý tới. Hắn nghe vậy lại mắng, ngươi cho rằng cái dám. Cũng không biết có phải hay không tín hiệu không tốt, liền ở hai người khắc khẩu thời điểm, phòng phát sóng trực tiếp hình ảnh đột nhiên phát ra tê tê điện lưu thanh. Hơi vặn vẹo một cái chớp mắt, cái này biến cố phát sinh thời gian quá ngắn. Trước sau chỉ có không đến một giây đồng hồ thời gian, nhưng chờ đến màn ảnh chung vặn vẹo hình ảnh. Khôi phục bình thường lúc sau. Vẫn luôn vẻ mặt sợ hãi mà tránh ở màn ảnh nhất bên cạnh vị trí tóc dài nữ. Đột nhiên như là phát điên giống nhau, đột nhiên bổ nhào vào mắt kính nam trên người, một ngụm hung hăng mà cắn cổ hắn, chết cũng không buông khẩu, a a a a, mắt kính nam phát sinh hét thảm một tiếng. Hắn liều mạng mà giãy giụa, dùng sức nhéo tóc dài nữ đầu tóc, đem nàng từ chính mình trên người xé rách xuống dưới, mà chờ tóc dài nữ từ trên người hắn ngã xuống. Dưới lúc sau, cổ hắn đã sớm bị cắn đến huyết nhục mơ hồ, máu tươi theo hắn cổ đi xuống chảy, trực tiếp chảy vào cổ áo, nhiễm hồng một tảng lớn xiêm y. Hết chương.